Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 98, Triệu Du cái chết. Triệu Du đây, Vương, Vương Thượng không ở, ta biết hắn không ở. Hắn ở đâu? Triệu Du thị vệ đối mặt Hạ Dực quát hỏi có chút bối rối. Nhưng vẫn là rất nhanh nói, Vương Thượng trước đây không lâu ra lều trại. Không cho phép chúng ta tùy tùng. Hẳn là, vào thành, vào thành. Trương Đoá Nhi, quỹ hiệu chi tật gọi thánh lát thành quỹ đạo. Chớp mắt thiểm mà đi. Vội vã chạy tới nhân gian trên mặt mang theo nghi hoặc. Hỏi dò tình huống sau tự lẩm bẩm. Vương thượng vị trí, còn có một vòng. Suy tư chớp lát, hắn con người co rút lại. Chạy gấp chí đại ngụy hồng ma cấm vệ quân nơi đóng quân. Rất nhanh đưa tới Điển Lục. Điển Lục hung ác hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Muốn gia nhập chúng ta hồng ma cấm vệ quân. Nhân gian nói. Không, ta yêu cầu thấy ngụy thái tổ. Cầu tướng quân thông báo. Điển Lục, thái tổ. Thái tổ không ở. Nhân gian, không ở. Điển Lục bất mãn. Ngươi đây là ý gì? Nhân gian mở miệng muốn nói, lại xoay người chạy rời đi. Xin lỗi, nhân gian thất lễ, lại xông về Trịnh Quốc doanh trướng. Hắn nhanh chóng tìm tới một tên năm sao tu vi nữ player. Nói, nhanh dùng thánh hồn, hy vọng Triệu Du không có chuyện gì. Nữ player ngẩn người, hai tay tạo thành chữ thập. Trịnh Vương sao? Hy vọng Triệu Du không có chuyện gì. Ồ! Làm sao chỉ về không tới hắn? Hơi thở hồn hển nhân gian hô hấp đình trệ nháy mắt. Nói, hy vọng Đoá Nhi không có chuyện gì đây. Nữ player, hy vọng Đoá Nhi không có chuyện gì. Ạch, dùng tốt, Đoá Nhi làm sao? Nhân gian lặng lẽ, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên khác, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Nghiệp Thành bên trong Trương Đoá Nhi chỗ ở khách sạn Hạ Dược thân. Hình cứng ở Trương Đoá Nhi trước cửa phòng, bên trong gian phòng, có ba người, hoảng loạn luống cuống vẻ mặt sợ hãi Trương Đoá Nhi, ngã vào trong vũng máu mất đi hô hấp Triệu Du, tay cầm nhuốm máu thất tinh kiếm Tào Tháo. Tại sao không thương lượng với ta một hồi? Hạ Dực tiếng nói khàn khàn hỏi, Tào Tháo lông mày khẽ nhíu, trầm mặc không đáp. Hạ Dực thở dài nói, được rồi, ta biết rồi, là ta sai rồi, ta sai rồi, ai, chấm ngoặc kép, thời gian trở lại mấy cái canh giờ trước, Điển Lục nửa quỳ ở Tào Tháo trước người. Tào Tháo hỏi, Trịnh Quốc nhân gian, từ chối hồng ma cấm vệ quân mời, là, Thái Tổ, Điển Lục về, hung ác hỏi, Thái Tổ, chào ngài như... Phi thường quan tâm cái kia nho nhỏ năm sao đỉnh cao tu sĩ. Tào Tháo vuốt cằm nói. Điển Lục, ngươi chưa từng phát hiện hắn dị thường sao? Điển Lục, là, có một chút, hắn ở giả lập trong chiến tranh rõ ràng còn chỉ là năm sao trung đoạn. Bây giờ chợt tăng lên tới năm sao đỉnh cao. Hắn nắm giữ thánh hồn lên, cũng có một chút đặc dị. Hơn nữa Hạ Dực tiền bối phi thường coi trọng hắn. Ngươi quan sát đến không sai. Hắn thật có điểm đặc biệt. Không chỉ là hắn, mà là một toàn bộ đoàn thể đều có đặc dị. Tào Tháo nói, cái này đoàn thể ngay cả ta đều cảm thấy rất nguy hiểm. Điển Lục cả kinh nói, ngài cảm thấy nguy hiểm. Tào Tháo tiếp tục nói, bọn họ cùng Hạ Dực lão sư phi thường thân cận. Cô không phải nói Hạ Dực lão sư sẽ đối với cô bất lợi. Chỉ là lão sư quá mức nhẹ dạ. Nhẹ dạ là một chuyện tốt. Cùng người như vậy hiểu biết sao? Chỉ cần ta không mưu tính hắn, liền không cần sợ bị hắn tính toán. Nhưng một số thời khác, quá mức nhẹ dạ cũng sẽ sản xuất ra mối họa đến. Nói thí dụ như cái kia nhân gian tương ứng đoàn thể. Hắn biết rõ nguy hiểm. Nhưng chỉ lấy thế hướng dẫn, mà không thêm quản giáo. Vì lẽ đó, lão sư không đủ, đệ tử phục lao, Trịnh Quốc nhân gian làm cái kia nguy hiểm đoàn thể thủ lĩnh. nhất định phải ở vào cô trong tầm mắt. Điển Lục hung ác trên mặt tỉnh tỉnh mê mê. Tào Tháo âm thầm thỏa mãn, liền cần ngốc nhưng nghe lời bộ hạ. Hắn tiếp tục nói, ngươi không cần biết quá nhiều. Cô biết ngươi thưởng thức nhân gian. Vậy thì được rồi, lần này mời không được. Ta sẽ lại cho ngươi tìm cơ hội. Ngươi thành khẩn mời liền có thể. Là, Thái Tổ, đi xuống đi. Điển Lục mới vừa đi, bỗng nhiên lại có một ngụy tướng đến báo. Thái Tổ, Mạt tướng dưới trướng có sĩ tốt ngẫu nhiên phát hiện Trịnh Vương Triệu Du vào thành cùng người mật. Hội, ngài xem có hay không? Muốn lưu tâm một ít. Triệu Du, Tào Tháo hơi nhíu mày. Triệu Du quả thật có chút dị dạng phản ứng. Là có không cam lòng sao? Cùng người mật hội, liền sau một giờ, Tào Tháo người tìm tới Triệu Sâm, gồm Triệu Sâm, mang tới Tào Tháo trước người, cho hắn biết tất cả. Biết rồi trộm quốc chi tặc thánh hồn. Khoảng thời gian này, vẫn là ta nói cái gì ngươi làm cái gì. Nhưng ta càng bất chi bất giác quên ngươi nhưng là trong truyền thuyết Đại Ngụy Thái Tổ. Một vị thời loạn lạc kiêu hùng, có chính mình cách tự hỏi, nhẹ dạ. Hay là ngươi gọi nó nhẹ dạ đi. Nhưng ta cảm thấy đây là người quan trọng nhất lương thiện. Hạ Dực vòng qua Tào Tháo, chậm rãi ngồi xổm Triệu Du trước người. Nhìn hắn cái kia không chịu nhắm mắt hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, đưa tay giúp hắn nhắm mắt. Nhìn thấy ta nhanh như vậy xuất hiện, hối hận rồi sao? Biết trúng kế sao? Hạ Dực lại hỏi. Tào Tháo nhíu mày nói, ban đầu truyền tới ta trong tai Triệu Du trong thành cùng người mật hội tin tức, là vật kia cố ý gây ra. Hừ, lén lút tiểu nhân, chỉ có thể trong bóng tối gây xích mích. Nhưng, trộm quốc chi tặc thánh hồn là thật sao? Lão sư dự định xử lý như thế nào? Ta đã ở xử lý, khuyên bảo, uy hiếp. Tào Tháo lặng lẽ chốc lát, nói, ngài tin tưởng hắn có thể chiến thắng 6 sao liệt thử thánh hồn, sẽ không ở lễ hội lên phá hoại ta dấu ấn 7 sao thánh hồn. Hạ Dực không đáp, hắn biết đây là hai người suy nghĩ vấn đề phương thức xung đột. Muốn phòng ngừa liệt thử thánh hồn thêm phiền, đơn giản nhất biện pháp đúng là đem Triệu Du giết chết, thay cái con rối Trịnh Vương quy hàng. Nhưng Hạ Dực chưa bao giờ cân nhắc qua phương thức này. Cho dù sẽ xuất hiện nhiễu loạn, cho dù Triệu Du không chịu đựng được mê hoặc, cho dù đến chế Tào Tháo dấu ấn Ngụy Võ Đế một quãng thời gian, chỉ cần kết quả không phải không cách nào bù đắp, hắn đã nghĩ bảo đảm Triệu Du an toàn. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Trương Đoá Nhi vai. Hắn tìm đến ngươi, đều nói cái gì? Trương Đoá Nhi vẻ mặt hốt hoảng, chỉ cảm thấy ngày hôm nay phát sinh tất cả những thứ này thoáng như mộng cảnh. Triệu Du, liền như thế chết rồi. Nửa canh giờ trước, hoàng hôn mới vừa gần, Trương Đoá Nhi cửa phòng bị cộc cộc vang lên. Ngoài cửa chính là Triệu Du, mang theo chút làm khó dễ. Trương Đoá Nhi vẫn là xin mời Triệu Du vào nhà, muốn làm một cái kết thúc. Ai biết Triệu Du vào nhà sau, không có giống như kiểu trước đây dây dưa nàng, mà là nói liên miên cằn nhằn cho nàng nói rất nhiều chuyện. Do Cửu Long đoạt bắt đầu, thẳng giảng đến dấu ấn trộm quốc chi tặc thánh hồn, giảng đến gặp phải Triệu Sâm mở ra câu đố, giảng đến lúc trước Hạ Dực cảnh cáo, giảng đến nội tâm bồi hồi. Nói xong những này, hắn hỏi, Đoá Nhi, nếu ta ở lễ hội lên đánh cắp 7 sao thánh hồn, còn có thể không chết, ngươi sẽ gả cho ta sao? Trương Đoá Nhi chần chờ nói, sẽ không, ngươi cũng không thể làm như vậy, sẽ chết. Triệu Du cay đắng cười, ta kỳ thực sớm liền nhìn ra rồi, Đoá Nhi ngươi xưa nay sẽ không có yêu thích qua cô. Chưa từng có, nhưng vì sao? Đoá Nhi trầm mặc chốc lát, nói, còn nhớ ta đối với ngươi, biểu miêu xin ý, ngày đó sao? Triệu Du, đương nhiên, cô mấy lần mộng về ngày ấy, đó là ta một đời tốt đẹp nhất một ngày. Kỳ thực, ta chỉ là vì cổ vũ cho ngươi, cũng là vì phối hợp Hạ Dực tiền bối. Ta cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi nên trở thành Trịnh Quốc Vương Thượng, ngươi có thể biến thành một cái tốt Trịnh Vương, cho nên mới nói rồi những câu nói kia. Nói ngươi trở thành Trịnh Vương, ta sẽ gả ngươi vì là phi. Trương Đoá Nhi nói, kỳ thực, ta là cái ích kỷ người. Làm như vậy, cũng là đang đánh cuộc, đánh cược các ngươi có thể thắng. Sau đó ngươi thật sự thành Trịnh Vương, ta chiếm được rất nhiều chỗ tốt, lại rất khó từ chối ngươi. Liền một kéo lại kéo, thẳng đến hiện tại, ngày hôm nay, Triệu Du tự giễu cười. Thì ra là như vậy, Đoá Nhi ngươi là có người thích sao? Nhân gian, làm sao có khả năng? Trương Đoá Nhi vội vã phủ quyết nói, ta không có người thích, chỉ là đơn thuần, ai, ngươi đúng là người tốt, có thể ta đối với ngươi, không có loại cảm giác đó. Triệu Du chậm rãi gật đầu, ta biết rồi, xem ra ta vẫn có cơ hội. Trương Đoá Nhi, a. Triệu Du nói, nếu ngươi không có chân thành nam tử, ta chính là có cơ hội, vì lẽ đó ta không thể mạo hiểm, không thể bởi vì tham dục mà tìm chết. Mất đi Trịnh Vương thân phận, ta cũng sẽ cố gắng tu hành, nỗ lực biến thành ngươi yêu thích người. Ai nha, cái tên này còn bắt đầu vậy? Trương Đoá Nhi hơi run, mỉm cười cười, đem tất cả nói ra thực sự là như chút được gánh nặng. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên mở rộng vòng tay, Đoá, Đoá Nhi, ôm một cái đi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là cho ngươi một điểm cổ vũ, cố lên nha. Triệu Du sắc mặt chuyển Kurenai, đỏ, chậm rãi để sát vào. Trương Đoá Nhi âm thầm cười trộm, thực sự là đơn thuần. Bỗng nhiên oành một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, Tào Tháo đi vào. Hắn cuối cùng vẫn là ngay cả ta một cái ôm ấp đều không được. Tiền bối, Trương Đoá Nhi nói có chút nghẹn ngào, rõ ràng đối với Triệu Du không cảm giác, lúc này nhưng không khỏi có một luồng xuất phát từ nội tâm đau thương. Hạ Dực lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Hối hận rồi sao? Tào Tháo sắc mặt hơi chút phức tạp, đem kiếm thu hồi kiếm trong vỏ. Nhìn Triệu Du thi thể, trầm mặc rất lâu, hơi có thâm trầm gằn từng chữ một. Ninh gọi ta chịu người trong thiên hạ, nghỉ dậy người trong thiên hạ phụ ta. Hạ Dực quỹ đạo hư ảnh ánh mắt đột nhiên ngưng. Nghiệp thành ở ngoài, nhanh chóng đã tìm đến Hạ Dực bản thể cũng là trệ trên không trung. Ngắm nhìn bầu trời, dưới bóng đêm, sáu ngôi sao lóng lánh. Nhường đêm đen bỗng nhiên hóa thành ban ngày. Là câu nói này à, ta đều đã quên. Diễn nghĩa bên trong Tào Tháo là như vậy tính tình. Hạ Dực biết hắn cùng Tào Tháo trong lúc đó, từ đó e sợ muốn nhiều một tầng vô hình rồi lại to lớn ngăn cách. Không chỉ như vậy, Tào Tháo mới tụ tập loại này sáu sao thánh hồn, e sợ vẫn là liệt thử thánh hồn, đem bất chi bất giác ảnh hưởng Tào Tháo tính cách, nhưng hắn trở nên càng ngày càng nhiều nghi, lãnh khốc. Hạ Dực cho rằng nữ thần may mắn ở tầng thứ hai, kỳ thực người ta ở tầng thứ năm, bộ này kế liên hoàn sử dụng, lần này cách không giao thủ, là bọn họ thua, đánh đổi bên trong, Triệu Du chết, e sợ chỉ là nhìn tầm thường nhất, lại ảnh hưởng sâu nhất một mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.